Thần y đích nữ, quyển 2 chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn đại một câu nói đem Hàn Thị hỏi lờ mờ. Nàng chỉ là thuận miệng nói. Lại không nghĩ rằng không đánh đã khai. Để lộ chuyện không nên nói ra ngoài. Mắt thấy phấn đại ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc. Đứng cạnh A Cúc con mắt hơi chuyển động. Vội mở miệng nói. Là nô tỳ nghe nói. Có lẽ tứ tiểu thư trước khi tiến vào nô tỳ trong miệng tại lẩm bẩm. Bị Hàn Di Nương nghe đi. Hàn Thị gật đầu liên tục. Đối, thì ta cảm thấy trong mộng mơ mơ màng màng dường như nghe có người nói tam tiểu thư chạm nước. Vốn tưởng rằng là đang nằm mơ. Người vừa rồi còn nói cái gì xảy ra vấn đề rồi. Ta liền cho lẫn lộn. Nàng vừa nói vừa gõ lên đầu. Ai? Thích ngủ lần này đầu óc cũng có chút không đủ dùng. Toàn nói mê sảng, hơn nửa đêm tại sao chạm nước nói chuyện. Phấn đại cảm thấy được này giải thích cũng nói còn nghe được. Ngay lập tức không nghi điều gì. Còn cho Hàn Thị giải thích. Xác thực rơi xuống nước. Cụ thể ta cũng không biết là chuyện ra sao. Ngươi lại nghỉ ngơi đi. Ta qua xem thử lại nói. Nói xong, còn căn dặn lên A Cúc. Nhất định chăm sóc hảo Di Nương. A Cúc tăng cường gật đầu. Đem phấn đại đưa ra phòng. Hàn Thị lúc này mới thở dài một hơi. Đập thẳng trong lòng nói. Làm ta sợ muốn CS3T. Làm ta sợ muốn CS3T. A Cúc gương mặt cũng trắng bệch. Nô tỳ mới là thật bị sợ CS3T rồi. Di Nương phải cẩn thận nhiều hơn. Nhất là tại trước mặt tứ tiểu thư. Có thể muôn ngàn lần không được đã nói sót a. Hàn Thị chột dạ nói. Biết, vừa rồi ta cũng là có điểm sợ hãi. Sau này sẽ không? Suy nghĩ thêm, thẳng thắn đứng lên, giúp ta thay y phục. Chúng ta cũng qua xem thử. A Cúc sững sờ. Tứ tiểu thư không phải nói không cho ngài đi sao? Không đi sao ta có thể thả tâm? Hàn Thị tự mình động thủ thay xiêm y, A Cúc khó giải. Vì sao không thể yên tâm? Tam tiểu thư cùng Di Nương nhà mình có thể không có giao tình gì? Nàng cũng biết. Hàn Thị cau mày lại. Nàng đầy tưởng dung chạm nước lúc. A Cúc cũng không ở bên người. Đã sớm phái về trong viện đi. Chuyện này nàng cũng không suy nghĩ nói cho bất kỳ kẻ nào. Cũng chỉ có thể tìm cho mình viện cớ khác. Còn chưa chắc chắn đã mang thai hài tử. Trong phủ người đều đi. Ta không đi chắc chắn không được. Vạn nhất lão thái thái trách tội xuống. Nhưng có ta thụ. A Cúc nghe cũng chuyện là như vậy. Đã không hỏi thêm nữa. Chỉ nhắc tới tỉnh nàng. Mặc kệ đầu kia xảy ra chuyện gì. Di Nương có thể tuyệt đối không nên trong lòng lo ngại. Nô tỳ nghe nói mang theo hài tử thời điểm cơ thể mẹ như tâm thần không yên. Là biết ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia tương lai. Hàn Thị về này cũng rất tán đồng. Gật đầu liên tục, người nói đúng, ai, A Cúc vừa cho Hàn Thị chỉnh lý xiêm y vừa than một tiếng. Nói, Di Nương làm chuyện này thật sự rất mạo hiểm. Chẳng qua, tiểu nha đầu trong lòng cũng sinh nghi hoặc, vừa rồi ngài nhấc lên bên hồ là có ý gì? Hàn Thị nhíu mi, tâm tư lăn lộn, lúc ta trở về chẳng phải ngang qua hồ nhân công kia sao? Dường như nghe được phịch một tiếng. Ta khi đó khẩn trương đến không được, chứ đâu còn nhớ được khác, nghe có động tĩnh, nhanh chóng chạy ngay, vừa rồi tứ tiểu thư nói chuyện, ta theo bản năng đã nhớ tới chuyện kia đến. A Cúc cứ cảm thấy thuyết pháp này hình như có chút gượng ép. Nhưng Hàn Thị nói như thế, nàng cứ không được hoài nghi chủ tử, vậy chúng ta mau mau đi thôi. Nô tỳ xác thực nghe nói tam tiểu thư rớt đến trong hồ. Hiện tại hạ nhân trong phủ đều ở tìm người. Nô tỳ còn chưa kịp nói với Di Nương. Tứ tiểu thư liền xông vào. Hàn Thị khẽ thở ra một hơi. Không nói nhiều hơn nữa. Mang theo A Cúc liền đi tới bờ hồ. Các nàng đến lúc đó. Dưới nước đã lại lần nữa tìm tòi một phen. Vẫn là không thu hoạch được gì. An Thị đã khóc sắp phải ngất đi. Có thể Hàn Thị nhìn đến kết quả như thế. Một lòng nhưng thả trong bụng lại buông một chút. Tìm không được mới tốt. Khiến cho nhà đầu kia vẫn ngâm trong nước thôi. Ngâm cái 10 năm 8 năm. Cũng chẳng còn sót lại gì. Lão thái thái mặt âm trầm ngồi ở tia 3N ghế đệm. nhìn thấy Hàn Thị mới chạy tới, không khỏi trách mắng, liền tính ngươi đến trễ nhất, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, còn có tâm tư ngủ. Hàn Thị nhanh chóng tiến lên cho lão thái thái hành lễ. Ủy khuất nói, thiếp thân ngày gần đây thân mình khó chịu, lúc này mới thức dậy chậm chút, thỉnh lão thái thái chớ trách. Phấn đại không nguyện lão thái thái cùng Hàn Thị tranh chấp, nhanh chóng liền nói thay, nhưng chua xót nhắc một câu, nghe nói tam tỷ tỷ là muốn đi Đồng Sinh Hiên, mặt mũi thật đúng là lớn, kia Đồng Sinh Hiên chúng ta ban ngày cũng không vào được. Tam tỷ tỷ cư nhiên nửa đêm canh ba cũng đi về bên kia. Thật đúng là tỷ muội tình thâm. Có thể sao cũng không thấy nhị tỷ tỷ đi về phía này. Nói đến, đến chậm nhất hẳn là nhị tỷ tỷ thôi. Nàng nhấc lên Đồng Sinh Hiên. Lão thái thái nghĩ tới. Vội vàng hỏi. Hướng Đồng Sinh Hiên bên kia hỏi qua không có. Hà Trung tiến lên hành lễ. Đáp, nô tài đã phái người đi hỏi quá. Nhà đầu gác đêm nói cũng không thấy được tam tiểu thư. Trầm Ngư cố nén ra nước mắt, nức nở nói, khăn và giày tam muội muội cũng là trong hồ vớt lên. Nghĩ đến là căn bản vẫn chưa đi đến Đồng Sinh Hiên liền. Lão thái thái, An Thị bất chợt kêu to, sau đó quỳ bò đến cạnh chân lão thái thái. Khổ sở cầu xin, thỉnh lão thái thái đến bên ngoài phủ đi mời một số hảo thủ bơi lội a. Thiếp thân nghe nói có trong nha môn có quan binh chuyên môn ở dưới nước lục soát người. Cầu lão thái thái đi mời Kinh Triệu Duẫn hỗ trợ a. Lão thái thái mặt khó xử, hỏi bên người Triệu ma ma, trước mắt giờ gì? Triệu ma ma nói, giờ dần một khắc. Trầm Ngư lại đang bên cạnh khóc thút thít một tiếng. An di nương, dù cho đi mời người cũng không kịp nha, thủy sâu như vậy, tam muội muội nàng sống phải thấy người, CS3T phải thấy thi thể. An Thị cắn răng hung hăng nói, coi như thi thể, ta cũng phải thuận tay kéo nàng đi lên. Hồ đồ, lão thái thái rất không thích nghe nói như vậy. Lại nhìn An Thị dáng vẻ ấy, giống như một nữ nhân chanh chua, lại còn cùng tiểu thư quý phủ dùng loại giọng nói này nói chuyện. An Thị, phải nhớ thân phận của ngươi. Chẳng lẽ vì một cái thứ nữ, ta còn muốn vớt khô hồ nước này? Nha môn không phải vì Phượng gia mở. Ngươi xem thử hiện tại giờ nào, Cẩn Nguyên lại không ở quý phủ, Đồng Sinh Hiên bên kia lại là quang cảnh như vậy, Kinh Triệu Duẫn có thể phản ứng chúng ta ai? An Thị khó có thể tin nhìn lão thái thái, làm như một cái tổ mẫu, nàng lại có thể nói ra lời như vậy. Này không chỉ là làm tâm người băng giá, An Thị quả thực hoài nghi lão thái thái ra ngoài không mang đầu óc. Đại tiểu thư và tứ tiểu thư cũng đều ở đây. Lão thái thái không muốn cho tiểu bối quý phủ đều buồn lòng đi. Nữ nhi của nàng sống CS3T không rõ. An Thị cũng bỗng nhiên đi ra ngoài. Nếu như tưởng dung không, nàng cũng không muốn sống chăng? Chẳng lẽ CS3T còn không sợ người, còn có thể sợ một cái lão thái thái? Nàng không hề khóc giống, cũng sẽ không quỳ, lảo đảo đứng lên. Bình Nhi cùng Mai Hương nhanh chóng tiến lên đỡ. Chợt nghe An Thị nói, đã lão thái thái không cứu tôn nữ của mình, vậy thiếp thân liền đi van cầu người khác. Phượng gia không trông cậy nổi, chẳng phải còn có Thuần Vương phủ sao? Nói vậy lão thái thái quên, tam tiểu thư cùng Thuần Vương quan hệ thế nhưng vô cùng thân cận. Lúc trước trong Tề An huyện chủ cung yến lúc, Thuần Vương điện hạ còn đưa một bộ xiêm y tới. Sau này trong cung tam tiểu thư chạm nước, cũng là Thuần Vương điện hạ làm cứu viện. Thiếp thân nhớ tới nghe bọn nha đầu nói qua, Thuần Vương điện hạ là cứu tam tiểu thư lên thuyền mình, dọc đường có chút chiếu cố, còn tự tay vì tam tiểu thư choàng áo khoác. Còn có, lần trước vì hỏi thăm nhị tiểu thư tiến cung một chuyện, tam tiểu thư chỉ đi một mình Thuần Vương phủ. Nghe nói nhiều năm như vậy xưa nay cũng không có không liên quan nữ tử đi vào cửa phủ. Bởi vì chúng ta tam tiểu thư mở rộng ra. Những việc này, lão thái thái quên không quan trọng lắm. Thiếp thân đều nhớ, cái này đến Thuần Vương phủ đi cầu thất điện hạ. Hắn có thể cứu tam tiểu thư từ trong nước lên một lần, liền cũng có thể cứu lên lần thứ hai. An Thị lời nói xong, mang theo nhà đầu muốn đi. Lão thái thái nhưng giật mình, theo bản năng hô một câu. Chờ một chút, nàng bị An thị lời nói sợ rồi. Đúng a, làm sao lại quên cái tầng quan hệ này. Mặc kệ Thuần Vương rốt cuộc có hay không ý đó, nhưng hắn đối Tưởng Dung biểu hiện ra hảo nhưng bày ngoài sáng. Thế cục trước mắt còn chẳng phải hết sức trong sáng. Nàng cũng không thể quá được cái này mất cái khác. Nếu thật sự làm trễ nải cứu Tưởng Dung, sau này Thuần Vương truy cứu tới, Phượng gia thế nhưng không chịu nổi. Lão thái thái bên này có suy nghĩ, Trầm Ngư cùng Phấn Đại nhưng cũng đều im lặng không lên tiếng đứng ở bên cạnh. Tuy Tưởng Dung CS3T sống các nàng cũng không để trong lòng, nhưng lời của lão thái thái thực sự quá làm người sợ run. Các nàng nhưng cũng là thứ nữ. Chẳng lẽ thứ nữ trong mắt lão thái thái cùng có thể giống nhau? Rơi đến trong nước cũng không được phòng bị toàn lực thi cứu. Hai vị tiểu thư sắc mặt khác thường. Triệu ma ma trước hết nhìn ra, lập tức ý thức được nhất định là lão thái thái lời khi trước nói nặng. Nhanh chóng liền mở miệng thúc giục nói. Lão thái thái mau mau đi kinh Triệu Duẫn bên kia mời người a. Cũng hảo. Lão thái thái gật đầu, liền chuẩn bị phái người ra ngoài phủ. Lời còn không chờ nói sao, đã thấy quản gia Hà Trung nhìn chằm chằm một phương hướng há to miệng, một bộ dáng vẻ chịu kinh hãi rất lớn. Bên cạnh hắn có cái gã sai vặt cũng đúng lúc nhìn sang bên đó, trước hết kêu ra tiếng, kia không là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư sao? Nghe tam tiểu thư, chúng nhân cùng quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy Tưởng Dung đang theo Phượng Vũ Hoành tay dắt tay từ Đồng Sinh Hiên phương hướng đã đi tới. Trước mắt tam tiểu thư mặc chỉnh tề, giày ở tia 3N chân, khăn cũng nắm trong tay. Ngoài sắc mặt hơi trắng bệch, tất cả cũng là hảo hảo. Mọi người đều kinh ngạc, An thị trước hết chạy tới. Mãi cho đến Tưởng Dung trước mặt mới dừng lại, mà không dám gọi người. Chỉ nhìn chằm chằm tia 3N dưới đánh giá nàng. Tưởng Dung cười phá lên, kéo An thị tay hỏi nàng, di nương đây là thế nào? Không nhận ra Tưởng Dung, An thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn Tưởng Dung cùng Phượng Vũ Hoành đang nháy mắt với nàng, trong lòng đã ít nhiều đã hiểu chút. Có thể Tưởng Dung tay cầm ở tia 3N tay nàng, lạnh lẽo. Thấy thế nào cũng không giống khỏe mạnh dáng vẻ. Nàng tuy e ngại, nhưng cũng biết trước mắt không thể hỏi nhiều. Đã chỉ nói, tam tiểu thư có thể vội CS3T di nương. Người đây là đi nơi nào? Tưởng Dung lôi kéo An thị, đi theo Phượng Vũ Hoành đồng loạt hướng đi trước mặt người khác. Sau khi đứng yên lúc này mới nói, ta hôm nay đầu có chút tỏa nhiệt, ban đêm không thoải mái. Liền nghĩ đến nhị tỷ tỷ bên kia thỉnh nàng xem một chút. Đi tới bên hồ lúc nghĩ đến áo choàng quên cầm, đã để nha đầu trở lại lấy. Một mình ta ở bên hồ đi. Trời tối đường trơn, không cẩn thận té lộn mèo một cái, suýt nữa chạm nước. May là bị bên cạnh nhị tỷ tỷ Hoàng Tuyền cô nương cứu, lúc này mới tìm lại một mạng. Lão thái thái vẫn bưng tâm cuối cùng thả xuống. Dù nói thế nào, chỉ cần Tưởng Dung còn sống tốt rồi. Cái này tôn nữ nguyên bản nàng không chút nào để ý, trải qua An thị kia vừa đề tình, bây giờ cũng không thể không để nàng chăm chú lên. Không sao thì tốt rồi. Lão thái thái bày ra một bộ trông vẻ hiền lành nhìn lại Tưởng Dung. Còn tưởng rằng ngươi chạm nước, gấp đến tổ mẫu cũng lên cơn đau đầu. Ngươi không sao thì tốt rồi. Lão thái thái lúc nói chuyện, Hàn thị tia 3N mặt hiện ra một trận sợ hãi và khẩn trương chi sắc, lại bị Phượng Phấn Đại nhìn ở trong mắt. Tiểu cô nương mi tâm hơi nhíu, bước nhẹ tiến lên, chặn Hàn thị ở sau lưng mình. Ánh mắt nhưng tìm đến phía Phượng Vũ Hoành, nghi ngờ nói, tam tỷ tỷ đi Đồng Sinh Hiên. Nhưng vì sao chúng ta đi tới phòng gác cổng bên kia hỏi lúc, nhà đầu đều nói cũng không nhìn thấy tam tỷ tỷ, còn có. Hơn nửa đêm, Hoàng Tuyền chạy đến chúng ta Phượng phủ tới làm gì? Cách chương.